Tái đích báo báo, chương 9, góc truyện audio.com. Tác giả, Mê Dương Mi Yang. Dịch QT KK, Google Đại Thúc. Edit, Hầu Lão Bà. Beta, Lin, đến lúc Lâm Đạm Chi từ toilet đi ra, đã không thấy bóng dáng của Ban Ban cùng Điểm Điểm. A Văn, bọn họ chạy đi đâu? Lâm Đạm Chi nhíu mày. Hai người này, bảo bọn hắn ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung, bọn họ cũng dám không nghe lời, đợi lát nữa về nhà nhất định phải hào hào thuyết giáo bọn họ. Tôi cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Dương Thượng Văn còn sợ hãi cực độ, vẫn chưa định thần. Cái gì, không biết, cậu nói rõ ràng cho ta. Chấm, ta là thật sự không biết. Vừa rồi đột nhiên một đám hắc y nhân chạy vào cung kính kêu hai bằng hữu là vương tử, nói muốn dẫn bọn họ đi. Bọn họ nguyên lai không chịu đi, giống như không biết những người đó. Sau đó có một mỹ nhân như tiên tử tóc dài đi đến nắm chặt tay của bằng hữu của cậu, không biết nói gì với bọn họ. Sau đó bọn họ liền đứng lên ngoan ngoãn đi theo nàng. Ngươi nói cái, đi cùng nàng, đột nhiên dự cảm không lành dâng lên, một cỗ sợ hãi không hiểu được gắt gao siết chặt Lâm Đạm Chi, làm cho hắn sợ hãi đến đứng không nổi. Ý của cậu là có người bắt cóc bọn họ. Bắt cóc ư, không đúng, bằng hữu của cậu là tự nguyện đi cùng mỹ nhân kia, bọn họ phải là đã sớm biết nhau, ta nhìn rất rõ ràng. Dương Thượng Văn vội vàng làm sáng tỏ. Không có khả năng, Lâm Đạm Chi đột nhiên như điên cuồng mà kêu to. Trên thế giới này bọn họ chỉ biết ta. Chấm, Tiểu Lâm, ngươi bình tĩnh một chút, có người cả đời chỉ biết một mình cậu, điều này không có khả năng, bọn họ cũng có cha mẹ với bằng hữu chứ. Nói không chừng ngay cả lão bà cũng có, ngươi cũng không nên đại kinh tiểu quái. Kinh ngạc, Dương Thượng Văn nói không cho y là đúng. Cái gì cha mẹ, cái gì lão bà, không, ngươi không hiểu, bọn họ thật sự chỉ có một mình ta. Ta muốn đi tìm bọn họ, ta nhất định phải đi tìm bọn họ. A Văn, mau, ngươi mau lái xe đưa ta đi tìm. Kính nhờ ngươi, nước mắt Lâm Đạm Chi giàn giụa kêu khóc nắm chặt tay thằng bạn tốt. Dương Thượng Văn bị nước mắt của bạn tốt dọa chết, vội vàng đáp ứng. Hảo, cậu đừng khóc, ta đưa ngươi đi, chúng ta nhất định có thể tìm được. Mấy ngày mấy đêm, như điên như khùng mà tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn hào vô sở hoạch. Cuối cùng ngay cả cục cảnh sát cũng gạt bỏ, lại bởi vì kẻ mất tích không xác thực danh tính thân phận mà ngay cả ảnh chụp cũng không có, và bị cảnh sát cho biết là không thể thụ lý. Đả kích này như cây cỏ cuối cùng bị lạc đà áp đảo, khiến cho Lâm Đạm Chi không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, rốt cục ngã xuống. Bác sĩ Vương, ngươi xem thế nào? Bạn của tôi không có việc gì chứ? Dương Thượng Văn đứng bên giường, sốt ruột hỏi bác sĩ đang xem bệnh cho bạn của mình. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, có đánh chết hắn cũng không có thằng bạn của mình lên núi sống. Thân thể của hắn rất suy yếu, nghỉ ngơi cùng ăn uống không đủ giấc không đủ chất, anh phải khuyên cậu ta nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều một chút. Cái khác cũng không đáng ngại, tôi sẽ cho cậu ta truyền dịch bổ sung dinh dưỡng là tốt rồi. Nhưng chủ yếu vẫn là muốn dựa vào chính hắn điều dưỡng, anh phải giúp cậu ta chú ý một chút, không được đùa với thân thể. Vẻ mặt bác sĩ Vương nghiêm túc nói. Vâng, tôi sẽ chú ý, copchuyenaudio.com. Sau khi y sĩ bước đi, Dương Thượng Văn vừa tức giận vừa đau lòng mà nhìn bạn mình nằm ở trên giường, bộ dạng tiều tụy không giống người, ngữ khí nặng trĩu nói. Đủ chưa, cậu còn muốn tìm đến khi nào? Hai kẻ bằng hữu kia của cậu cũng đã lớn, có tất yếu cậu vì bọn họ lo lắng đến ngay cả thân thể cũng không nhìn sao? Tôi xem tôi mất tích cậu cũng sẽ không lo lắng như vậy, hừ. Dương Thượng Văn có chút ăn vị. Đúng rồi, làm sao không thấy hai thần báo? Bọn họ không phải luôn luôn như hình với bóng cùng cậu sao? Vừa nghe A Văn nhắc tới Ban Ban cùng Điểm Điểm, vốn nghĩ hai hàng lệ đã khô bây giờ lại nhịn không được mà chảy xuống, hai tay của hắn siết chặt hai con người gỗ, khóc nói. Bọn họ không thấy, ta tìm không thấy bọn họ. Ô A Văn, làm sao lo liệu, ta muốn làm sao bây giờ? Mất đi bọn họ ta làm sao sống tiếp? Ta sắp điên rồi, ta thực sắp điên rồi. Tiểu Lâm, cậu bình tĩnh một chút, thần báo là dị thú cổ xưa, đều không phải là phàm vật, cậu chung quy lưu không được bọn họ. Cậu đừng lo lắng, tôi đoán bọn họ hẳn là đã muốn trở lại nơi thuộc về bọn họ. Nơi thuộc về, Lâm Đạm Chi không ngừng thì thào mấy từ này, trong đầu đột nhiên lóe lên. Cả người bỗng ngồi bật dậy. A Văn, cậu từng nói với tôi truyền thuyết thần báo trước kia tôi cũng không lưu ý, hiện tại có thể xin cậu kể tỉ mỉ cho tôi không? Tôi cảm thấy cách này có thể có manh mối gì, cậu mau nói cho tôi biết, nói không chừng tôi là có thể tìm được Điểm Điểm với Ban Ban của tôi. Kính nhờ cậu khai trinh tín xã sao? Cả ngày tìm này tìm kia, ngay cả việc cũng không đi làm, ngươi trước kia không phải sợ nhất không đi làm không có tiền, ngay cả xin nghỉ phép cũng không xin. như thế nào hiện tại đột nhiên đổi tính, chẳng lẽ không sợ bị đuổi? Sợ bị đuổi gì chứ, chỉ cần có thể tìm được hai tâm can bảo bối của ta, ngay cả chết ta cũng không sợ. A Văn, không cần hỏi lại, van cầu cậu mau nói cho tôi biết chuyện của thần báo đi. Được được, tôi nói. Dương Thượng Văn bắt đầu từng từ, mở miệng thì thầm. Hết thảy đều xảy ra rất lâu, bắt đầu ở trên một sa mạc ma quỷ. Tương truyền ở trên ma quỷ trên sa mạc có một khu rừng rậm hiểm ác hắc ám. Trong rừng rậm có đủ loại dị thú hung mãnh tề tụ, lúc nào cũng tranh đấu không dứt, nguy hại nhân gian. Thượng đế vì thế đau đầu không thôi, muốn phái một vị thần tiên xuống đóng giữ. Nhưng nơi đây hoang vắng hẻo lánh, căn bản không người nào nguyện ý nhậm chức. Các thiên thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả cũng không ai nói một câu. Ngay lúc thượng đế sắp tức giận, đột nhiên một tiểu thần vô danh mặc lại nhảy ra xung phong nhận việc này. Thượng đế nhìn người này tu vi còn thấp nhưng dũng khí hơn người, rất đáng khen thưởng, cho nên đặc biệt đặt một danh hiệu tương xứng với y, Tham Thiên Đại Thần. Tham Thiên Đại Thần sau khi đi vào rừng rậm của sa mạc ma quỷ, ngay từ đầu căn bản không có mãnh thú nào để y trong mắt, cứ đấu đá lợi hại như cũ, khiến rừng rậm chướng khí mù mịt. Nhất là hắc sắc thần báo, bạch sắc phi hồ cùng kim sắc thủy xà cường đại nhất trong rừng rậm, lại lúc nào cũng khiêu khích thần tiên thoạt nhìn không chút uy nghiêm này. Nhưng Tham Thiên Đại Thần lại lòng đầy từ bi, một chút cùng không so đo cùng bọn họ. Y cũng không thi triển phép thuật với những mãnh thú này, mà dùng tình yêu cảm hóa bọn họ, hy vọng bọn họ có thể sớm có một ngày ngộ đạo. gocchuyenaudio.com Nhưng có một ngày, trong rừng rậm phát sinh một sự kiện kinh thiên động địa. Người cháu mà thiên hậu yêu thương nhất, Tiêu Dao Thần Quân, ở trong rừng rậm bị giết hại. Việc này làm cho thiên địa rất là tức giận, hạ lệnh Tham Thiên Đại Thần nghiêm khắc tra rõ. Đại thần cha xét nửa ngày rốt cục biết được là bởi vì Tiêu Dao Thần Quân muốn cường bạo pháp sư Thiện Lương xinh đẹp nhất trong thôn mà bị các mãnh thú trong rừng vây công mà chết. Thượng đế sau khi biết được chân tướng cũng không đáng truy cứu. Nhưng thiên hậu ghi hận lại muốn giết sạch đám dã thú trong rừng như trả thù. Tham Thiên Đại Thần lúc này dũng cảm bước ra, nhưng pháp lực của y thấp yếu, cuối cùng chỉ có thể xả thân cứu giúp thi triển Phệ Hồn Đại Pháp, tập hợp linh lực thiên địa cùng huyết nhục toàn thân liều lĩnh cùng thiên hậu đối kháng. Kết quả cuối cùng là, Tham Thiên Đại Thần bị đánh đến hồn phi phách tán, thiên hậu thì bị thương quay về thiên đình. Truyền thuyết tam hồn của Tham Thiên Đại Thần bị thiên hậu nhốt ở trần gian, cũng bị nguyền rủa vĩnh đọa luân hồi. Thượng đế không đành lòng để y hồn phi phách tán như vậy, nhưng lại không thể đối địch trực diện với thiên hậu, vì thế thầm đem hồn phách còn sót của đại thần phong trong một khối hỗn nguyên kim thạch. Tương truyền chỉ cần có một ngày, ba hồn đầu thai chuyển thế thành người kia được hỗn nguyên kim thạch này, có thể cởi bỏ lời nguyền của thiên hậu, làm cho hồn phách của Tham Thiên Đại Thần trở về nguyên thần, khởi tử hồi sinh. Tuy rằng Tham Thiên Đại Thần hy sinh không tỉnh lại nữa như vậy, nhưng mãnh thú trong rừng rậm vì sự vô tư của đại thần mà cảm ngộ. Tương truyền lực lượng cường đại nhất trong rừng rậm là hắc sắc thần báo, bạch sắc phi hồ cùng kim sắc thủy xà về sau tu đạo thành người, cũng thành lập cao già thánh quốc thần bí nhất trên sa mạc ma quỷ. Một tháng sau, khách sạn Hoàng Cung Vân Hỷ thành phố Tê, khách sạn đêm nay yến hội đại sảnh y hương tấn ảnh quan lại tập hợp. Hai vị vương tử tử thần tử lẫm trong, tứ đại công tử, của cao già thánh quốc nổi tiếng trên đời lần đầu tổ chức vũ hội long trọng, toàn bộ thiên kim danh môn của giới thượng lưu Tê quốc vì có thể được thư mời đến lần này mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Trời ạ, ta thật không nghĩ tới kiếp này ta có thể được hai vị tình nhân trong mộng của ta mời đến tham gia vũ hội, thật sự là giống như nằm mộng a. Một vị mỹ nữ xinh đẹp cách ăn mặc vô cùng mốt phát ra tiếng kêu hưng phấn nho nhỏ. Đúng vậy, tối qua ta còn nằm mơ thấy hai vị vương tử cùng nhảy với ta đấy. Cô gái có diện mạo tạm được cũng phát ra tiếng ca thán say mê. Đúng vậy, cô thật đúng là đang nằm mơ. Đoán được hai vị vương tử yêu ái nữ nhân mà có thể vượt 30 vòng địa cầu, cô cảm thấy diện mạo của cô bình thường thế, thì làm sao được vương tử mời nhảy chứ? Hừ, cô gái bộ dạng không kém lắm đứng bên cạnh, lại bởi vì giọng nói chanh chua mà khiến cho người ta cảm thấy đáng ghét hơn. Cô không cần quá đáng, người nào không biết nhà cô vì thiếp mời đêm nay mà trả bao nhiêu tiền quan hệ, còn tưởng rằng chính mình rất đẹp mã sao? Hừ, cô gái bị làm nhục cũng không cam yếu thế mà phản kích. Cô nói cái gì, con nha đầu chết tiệt kia, hừ, không được tranh cãi, hai vị vương tử ra kìa. Hai vị nam tử cao lớn ngăm đen, tuấn mỹ cao quý vừa đi vào phòng yến hội, không gian huyên náo nhất thời im lặng không một tiếng động. gocchuyenaudio.com Suốt một phút đồng hồ, bốn bề mới dâng lên tiếng kêu tán thưởng hỉ lạc nhỏ. Rất đẹp trai đến không thể hình dung đẹp a, có thể được bọn họ ôm một chút chết cũng cam nguyện. Tử thần, tử lẫm từ nhỏ đã trải qua vô số trường hợp cảm thấy vô cùng phiền chán, cũng không quản một đống nữ nhân chấp chấp mị nhãn với bọn họ, hai huynh đệ tự ý đi đến một bên hàn huyên. Thật là thánh sứ bảo chúng ta lo liệu loại yến hội gì chứ, quả thực là bảo chúng ta đi bán tiếng cười. Ta thà rằng đi tham gia hội nghị liên kết xí nghiệp khô khan ngày mai. Tử lẫm tức giận mà nói, quên đi, lẫm, nhẫn nại một chút, chúng ta phụng mệnh tìm chiếc nhẫn tương truyền trong tay thiên kim danh môn ở ngay tại Tây Quốc này, chúng ta đương nhiên nếu muốn nghĩ cách một mẻ hốt chọn, tính toán của thánh sứ không có sai. Tử thần biểu tình nghiêm túc nói, ca, chuyện này còn chưa tính ngươi. Ngươi gần đây có thường xuyên nằm mơ kỳ quái phải không? Ánh mắt tử lẫm lộ ra một chút buồn rầu. Có a, làm sao ngươi biết? Tử thần kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ đoán thôi, ngươi là không phải là mộng đến chúng ta biến thành báo cùng một người có khuôn mặt không rõ ở trong căn phòng rất nhỏ, đúng hay không? Nguyên lai ngươi cũng, tử thần thở dài nặng nề. Có thể là di chứng. Từ một năm trước chúng ta gặp nạn máy bay tu dưỡng trong thần miếu thần bí cho đến gần đây thân thể tốt lên, thánh sứ mới thi triển trọng thập ký ức cho chúng ta. Cho nên ta nghĩ đại khái là sau khi thi pháp xảy ra một ít hiện tượng trí nhớ hỗn loạn, ngươi đừng quá để ý, thật sự là như vậy sao? Tử lẫm vô cùng hoài nghi hỏi, ai, đừng suy nghĩ nữa, phiền chết được, đi chúng ta đến hoa viên một chút, ta sắp bị nước hoa của đám nữ nhân đó sặc chết mất. Ta còn tưởng ngươi nghẹt mũi rồi đó chứ, hiện tại mới ngửi được, đi thôi, hai huynh đệ dùng cách đi toilet mà trốn đi thoát khỏi đám nữ nhân dây dưa trộm chạy tới sau hoa viên. Hồ, nơi này không khí tốt hơn nhiều. Tử thần khẽ cười, đúng vậy, hít nhiều mấy cái đi, đợi đến lúc đi vào lại phải chịu cái ô nhiễm độc khí. Tử lẫm châm chọc mà nhíu mày. Bên kia, hắn chạy hướng sau hậu viên, tiếng gào càng ngày càng gần, đáng giận, thật sự là mất hứng, chúng ta đi thôi. Hai vị vương tử vừa mới phải xoay người rời hoa viên, một nam tử vẻ mặt bối rối đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt của bọn họ. Tầm mắt của ba người thoáng chốc siết chặt rằng co, thế giới trong nháy mắt ngưng kết. Tử thần cùng tử lẫm chấn động toàn thân, giống như có ai đó bóp chặt trái tim của bọn họ. Còn nam tử xa lạ xâm nhập khác thì trừng to mắt cả người như đông đá kinh ngạc đứng sững. Lâm Đạm Chi ngây ngốc, hai nam nhân trước mắt, không phải là người yêu khắc vào trong xương cốt chính mình, làm cho mình tương tư như điên sao. Nước mắt sốt cuộc nhịn không được mà tràn mi, Lâm Đạm Chi vội vàng đưa tay lau đi, nhưng nước mắt lại cứ làm mờ nhạt tầm mắt, lại thấy không rõ khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong. Tử thần cùng tử lẫm khó có thể kìm chế thật sâu đứng trước hắn, ánh mắt chưa từng có một giây phân ly. Người nam nhân này là ai? Vì sao thấy hắn rơi lệ, lòng lại đau như vậy? Ban Ban, Điểm Điểm, là các ngươi, thật là các ngươi, ta không phải đang nằm mộng chứ? Lâm Đạm Chi vươn đôi tay run rẩy muốn vuốt ve bọn họ chứng minh chính mình không phải nằm mộng, nhưng tay mới ở trong không trung lại bị người từ phía sau lưng tàn nhẫn bắt lại. Bắt được rồi, gocchuyenaudio.com. Tên trộm này, đi theo chúng ta đến cục cảnh sát đi. Một nam nhân cảnh vệ mặc chế phục tức giận chửi ầm lên. Một khác xanh mặc đồng dạng chế phục của cảnh vệ tắc khẩn trương càng không ngừng cúi đầu cúi người. Quấy nhiễu hai vị vương tử, thực xin lỗi, phi thường xin lỗi. Hai tay của Lâm Đạm Chi hung hăng bị bẻ ra sau, nhưng hắn lại bỏ mặc đau đớn của thân thể, hai mắt si ngốc như trước rừng ở hai nam nhân cao lớn tuấn mỹ trước mắt. Ban Ban, Điểm Điểm, ta rất nhớ các ngươi. Lại đây, mau qua đây để cho ta ôm một cái. Trên khuôn mặt nam nhân xa lạ mang theo nụ cười tràn đầy lệ quang, tử thần cùng tử lẫm rõ ràng không biết hắn, lại như si ngốc nghe theo lời hắn mà bước tới hai bước. Làm càn, tên trộm to gan này, dám đối hai vị vương tử vô lễ như thế, mau xin lỗi cùng vương tử điện hạ. Một tiếng quát lớn làm bừng tỉnh hai huynh đệ, hai người bỗng nhiên đồng thời dừng bước lại. Lâm Đạm Chi mới mặc kệ chó điên bên cạnh kêu gào cái gì, vẫn cứ kêu bảo bối yêu dấu của mình. Ban Ban, Điểm Điểm, mau tới đây, chúng ta về nhà. Chủ nhân chuẩn bị rất nhiều thịt thịt cho các ngươi, ác đến, mau cùng chủ nhân về nhà. Nam nhân nói hoàn toàn là lời nói điên khùng lộn xộn lung tung, nhưng đối tử thần cùng tử lẫm mà nói lại dường như có ma lực rất lớn, làm cho bọn họ nghe xong trái tim loạn đập thình thịch. Hóa ra người này là một kẻ điên, vương tử điện hạ thực xin lỗi, bọn tôi lập tức đưa hắn đi. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, bọn tôi tuyệt đối sẽ không để kẻ điên này lại xuất hiện trước mặt vương tử nữa. Hai cảnh vệ vừa đem tên trộm lẻn vào phòng yến hội tha đi, vừa không ngừng cúi đầu xin lỗi. Hai người đều ở trong lòng thóa mạ tên thần kinh này, lại đem hai vị vương tử vô cùng tôn quý trở thành sùng vật. Không, các ngươi buông, ta không muốn rời bọn họ. Lâm Đạm Chi phát hiện chính mình bị đưa đi cách xa người yêu, lập tức kinh hoàng bắt đầu giãy giụa. Ban Ban, Điểm Điểm, các ngươi ở đó làm gì? mau tới đây cứu ta. A Tử Lẫm thiếu chút nữa đã vươn tay, nhưng bị tử thần một phen giữ chặt. Ngươi muốn làm gì? Ta không biết ca, ta, hắn. Tử Lẫm sốt ruột mà không biết như thế nào biểu đạt cảm giác tâm lý phức tạp. Cẩn thận có chá, người nam nhân này lai lịch quá mức khả nghi. Tử thần làm việc nghĩ sâu tính kỹ, cưỡng chế xôn xao nổi lên trong tâm, lạnh lùng trước mặt nam nhân xa lạ nói. Bọn ta không biết ngươi, ngươi đi đi. Bọn ta không biết ngươi, ngươi đi đi. Bọn ta không biết ngươi, ngươi đi đi. Hai câu ngắn ngủi không ngừng phát ra trong đầu của Lâm Đạm Chi, như bị người ta hung hăng đập một gậy, trong lòng một trận đau nhức. Hắn miễn cưỡng cười gượng hai cái. Ha ha, đừng làm rộn, Ban Ban, Điểm Điểm, chuyện này cũng không buồn cười. Không có gì buồn cười. Bổn vương cũng không rảnh nói giỡn với ngươi. Thầm nghĩ mau ly khai nam nhân nhiễu loạn suy nghĩ của mình, tử thần chỉ nhìn hắn một cái, liền cũng không quay đầu lại mà lôi kéo đệ đệ đi. Lâm Đạm Chi bất động đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Còn tim của hắn, cũng theo đó càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Bọn ta không biết ngươi, ngươi đi đi. Bọn ta không biết ngươi, ngươi đi đi. Chính mình vì bọn họ trà phản bất tư, đêm không thể nào ngủ, như điên truy hỏi bọn họ ở nơi nào. gocchuyenaudio.com Cho dù biết được thân phận bọn họ cùng mình hiện giờ là khác nhau một trời một vực, nhưng vẫn là như kẻ trộm mà lẻn vào, chỉ hy vọng có thể tái kiến bọn họ, có thể lại nghe bọn hắn hô to chính mình một tiếng. Hết thảy để trả giá cho biết bao hao tâm tổn tướng, đổi lấy lại là hai câu vô tình. Như băng tuyết lạnh lẽo ồn ồn kéo đến bao phủ y, thân thể Lâm Đạm Chi đột nhiên run rẩy như ở trong gió tuyết. Thật lâu, hắn rốt cục tuôn ra một tiếng khóc to. Không. Không được đi, trở về, Ban Ban, Điểm Điểm, các ngươi không được lại rời xa ta. Trở về a, nam nhân mang theo tiếng khóc ở trong đêm tối vang vọng, nghe thê thảm cỡ nào. Cách chương.